Ngược ái, chương 126, bất đắc dĩ thành toàn. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy vẻ thống khổ dị thường của Tư Mã Tuấn Dật cùng Lý Huyền Tuyết. Hàn Ngữ Phong đứng ở một bên không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Nên lo lắng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Có biện pháp gì rồi? Nhất định phải như vậy sao? Ngữ Phong, ngươi ra ngoài trước đi, Lý Huyền Băng ôm lấy Tuyết Nhi. Hắn biết Tuyết Nhi thích Tư Mã Tuấn Dật, làm như vậy coi như là theo ý nguyện của nàng. Hàn Ngữ Phong vẫn còn chần chừ một lát để xem hắn cùng thần y muốn làm gì. Sau cùng vẫn lui ra ngoài, thần y cũng theo sau nàng đi ra. Lý Huyền Băng đem Tuyết Nhi đặt lên giường rồi thân thủ giải khai huyệt đạo cho Tư Mã Tuấn Dật. Sau đó cũng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ. Sắc mặt của Hàn Ngữ Phong đỏ bừng lên, nàng đã hiểu được biện pháp mà bọn họ đang nói tới là cái gì. Rất nhanh trong phòng liền truyền ra thanh âm rất nhỏ, đó là tiếng của quần áo đang bị người ta cởi ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước. Bọn họ phải mất ít nhất một canh giờ thì chất độc mới có thể giải hết, thần y nói xong liền đi ra ngoài trước. Hàn Ngữ Phong vẫn còn có chút không yên tâm, nhìn vào trong phòng, lo lắng hỏi, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ không, đi thôi Ngữ Phong, Lý Huyền Băng ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt cất giấu một tia lo lắng. Sau khi Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hoàng thượng đàm đạo chuyện quốc sự xong, liến chạy về vương phủ, vương gia, người đã trở về, thị vệ canh cửa cung kính nói. Có người tới sao? Tư Mã Tuấn Lỗi chỉ là thuận miệng hỏi. Dạ bẩm vương gia, có công chúa, Tư vương gia cùng Lý vương gia đến thăm, thị vệ vội vàng hồi bẩm. Cái gì, Lý Huyền Băng lại tới? Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên trở nên rất khó coi. Hắn khẳng định là tới tìm Ngữ Phong. Bước nhanh vào trong vương phủ hắn một mạch đi thẳng đến Lục Bình Huyền. Đến nơi thì thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng nhất thời giận dữ. Bây giờ rõ ràng là ban ngày ban mặt bọn họ đóng cửa để làm cái gì. Sau đó lại nghe trong phòng truyền ra thanh âm rên rỉ. Đứt quãng, khiến cho người ta nghe thấy phải mặt đỏ tai hồng. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, cả người bùng nổ tức giận, vận chân khí vào bàn tay. Hắn muốn giết bọn họ, họ dám cư nhiên ở trong vương phủ của hắn làm ra chuyện xấu xa như thế. Bính, hắn đạp cửa xong vào thì thấy có hai thân hình đang triền miên dây dưa trong chăn. Bóng dáng của hắn giống như gió xoáy chạy nhanh tới trước giường. Bàn tay xuất ra trưởng nhưng sau đó khi đã nhìn ra được người thì hắn đột nhiên dừng lại. Tại sao lại là Tuấn Dật cùng công chúa? Bọn họ làm sao lại ở chỗ này? Sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đóng cửa lui ra ngoài, rời khỏi Lục Bình Huyền. Mà lúc này Tư Mã Tuấn Dật cùng Lý Huyền Tuyết bởi vì vẫn độc còn chưa giải hết nên không có nhận biết được người đột nhiên tiến vào rồi lại đột nhiên đi ra là Tư Mã Tuấn Lỗi. Vương Phi đâu? Tư Mã Tuấn Lỗi gọi một tiểu nha hoàn lại. Giọng nói âm trầm hỏi. Vương Phi đang ở tiền sảnh, tiểu nha hoàn nhìn thấy sắc mặt của vương gia thật làm cho người ta sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy hồi đáp, không biết ai lại chọc giận vương gia. Đại sảnh, Tư Mã Tuấn Lỗi bước nhanh về hướng đại sảnh liền thấy Hàn Ngữ Phong cùng Lý Huyền Băng và Lạc Thần Y đang ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt âm u không thể nhận ra hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt phát ra tia nhìn sắc bén. Gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Phong, nàng cùng Lý Huyền Băng liệu có phát sinh sự tình gì hay không? Trong phủ đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí của hắn thật thâm trầm đáng sợ. Vương gia, ta thật sự không biết, vương phủ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện quỷ dị nữa. Nếu không phải độc dược thì lại là xuân dược, nơi này xem ra thật đáng sợ. Có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra vậy mà vương gia ngươi vẫn có thể bình an vô sự, Lý Huyền Băng nhếch môi châm chọc. Trong lòng có chút oán trách, Tuyết Nhi là muội muội mà hắn yêu thương nhất lại vô tội phải chịu tội. Hắn có thể khẳng định người hạ độc không phải có ý định muốn hạ độc Tuyết Nhi. Xuân Dược Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, chẳng lẽ công chúa cùng Tuấn Dật là bởi vì bị trúng Xuân Dược nên mới có thể... hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thần y. Lạc thần y gật gật đầu nói, đúng vậy vương gia, mà loại xuân dược này lại không có thuốc giải. Chỉ có thể, lạc thần y không có tiếp tục nói. Hắn biết Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ hiểu, ta bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn để tiếp đãi vương gia cùng công chúa. Ai ngờ trong rượu đã bị người ta hạ xuân dược, may mắn là ta cùng Lý vương gia còn chưa có uống, Hàn Ngữ Phong lên tiếng giải thích. Đến đây đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra tia sợ hãi. Nếu nàng cùng Lý vương gia cả hai đều uống rượu thì sẽ như thế nào? Nàng có thể khẳng định xuân dược kia là muốn hại chính mình. Thân thể đột nhiên run rẩy, vô lực ngồi xuống ghế. Là ai đã hạ, có phải Châu Nhi không? Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy? Lý Huyền Băng nhìn thấy sắc mặt nàng đang hồng hào bỗng trở nên trắng bệch thì có chút lo lắng. Ngữ Phong ngươi làm sao vậy? Lý Huyền Băng nhìn thấy mặt nàng trở nên trắng bệch thì có chút lo lắng. Tư Mã Tuấn Lỗi mày kiếm hơi nhíu lại một chút, đi qua cầm lấy tay của nàng. Các ngón tay thật lạnh, lại còn run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Ngữ khí đã không còn âm trầm như trước nữa. Hàn Ngữ Phong gắt gao giữ chặt tay hắn nói. Ngươi có cảm thấy chuyện này thật sự đáng sợ không? Xuân dược này là có người cố ý muốn hạ ta. Tuy nhiên lại làm liên lụy công chúa và tứ vương gia. Con người này thật là ngoan độc. Nếu ta uống chung rượu kia thì hậu quả sẽ như thấp nào? Sợ là chỉ có con đường chết. Thân mình của Tư Mã Tuấn Lỗi hoàn toàn chấn động. Nàng nói đúng. Nếu nàng uống rượu và thật sự cùng nam nhân khác thì hắn nhất định phẫn nộ đến mức không chút lưu tình mà đánh chết nàng. Còn nếu như không còn cách nào khác thì nàng sẽ tự vẫn để bảo vệ sự trong sạch. Vương gia, người tốt nhất nên điều tra cho rõ. Đến tột cùng là ai? Tại sao lại dùng phương pháp thâm độc như vậy để dồn Ngữ Phong vào chỗ chết? Ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Vì dù sao Tuyết Nhi cũng là ở vương phủ của ngươi gặp chuyện không may, Lý Huyền Băng lạnh lùng nói. Hắn thật sự rất lo lắng. Hắn cũng cực kỳ hận kẻ hạ độc kia. Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng và cho ngươi một cái công đạo. Thanh âm của Tư Mã Tuấn Lỗi cũng cực kỳ lạnh nhạt. Tốt rồi, bây giờ cũng đã gần sắp qua hết một canh giờ. Chúng ta mau đi xem qua công chúa cùng tứ vương gia. Vương Phi, ngươi đem cái này cho công chúa uống đi. Lạc thần y lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong tay Hàn Ngữ Phong. Đây là cái gì? Hàn Ngữ Phong không rõ hỏi. Không phải đã nói là không có thuốc giải sao? Nó sẽ giúp công chúa hồi phục thân thể. Công chúa bị trúng xuân dược khẳng định là thân thể phải bị hao tổn rất nhiều. Lạc thần y tận tình giải thích. Hàn Ngữ Phong nghe xong là hiểu ngay. Sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên. Cầm viên thuốc đi về hướng Lục Bình Uyển, cách Trương.